Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba mình đi ngủ sau chồng vì Hoàng uống quá say. Vừa đặt mình xuống giường là đã ngáy. Còn cô thì vẫn phải tẩy trang theo thông lệ rồi mới đi nằm. Lúc ấy trời cũng chưa quá khuya, mới độ chừng hơn 10 giờ tối. Và cái tủ trước mặt vẫn còn đóng kín. Nghĩ đến đây Yến mới giật mình khẽ lay vai của chồng rồi ấp úng nói. Anh Hoàng ơi, dậy đi anh, nhà mình có trộm sao ấy? Bị lay gọi nhưng vẫn còn chất choáng say. Hoàng lờ mờ mắt nhắm mắt mờ rồi lẻ nhẹ nói. Chỉ thế em, có phải đi làm đâu. Anh xin nghỉ rồi mà. Yến thấy chồng của mình chưa tỉnh thì lại lấy tay phát thật mạnh lên lưng của chồng một cái. Cô đánh hơi mạnh vì sốt ruột khiến cho Hoàng bật ngay người dậy nhăn nhó mà gắt ẩm lên. Ừ hay em làm sao thế nhỉ? Đã bảo là không phải đi làm rồi còn gì. Lúc này Yến mới chỉ tay vào cái tủ quần áo rồi bảo chồng, giọng gần như là khóc. Anh xem đi, nhà mình có trộm hay sao ấy, lục tung cả tuần áo của em đến rồi cái kia. Giờ đây Hoàng mới chú ý đến cái tủ đứng kê sát bờ tường với đống đồ đạc hỗn độn ở bên trong. Hắn tái mặt quay sang nhìn vợ rồi lắp bắp nói, thôi chết rồi, em đã kiểm tra mất gì chưa? Yến lắc đầu nhưng Hoàng đã nhảy luôn xuống giường, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi xà lòn. Hắn mở nốt cái cánh tủ khác, mở cả ngăn kéo đựng đồng hồ và những đồ trang sức của hai vợ chồng ra kiểm tra. Rồi lại ngạc nhiên đóng lại và quay sang bảo người vợ trẻ. Vẫn y nguyên này em ơi, có mất mát cái gì đâu. Yến không tin vào tai của mình, cứ vội vã theo chân của chồng đứng sát vào cánh tủ. Rồi mở ra để kiểm tra. Quả thật tất cả các món trang sức có giá trị hay kể cả là tiền bạc, vòng vàng đều còn nguyên, không thiếu mất một xu. Hoàng đưa tay lên gãi mớ tóc lòa xòa ở trên đầu rồi bảo vợ. Hay là đêm qua em say rượu lục tung đồ đạc xong là không có nhớ. Có mất mát gì đâu mà bảo là có trộm. Yến không chấp nhận giả thiết ấy, vì rõ ràng đêm qua cô còn tẩy trang xong rồi mới lên giường để đi ngủ. Làm sao có thể vì say mà không nhớ nổi mình làm gì. Là hơn nữa là ngăn tủ của Hoàng thì vẫn còn nguyên vẹn, không có suy chuyển chút nào. Nhưng thế mặt của Hoàng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, dường như không tin vào câu chuyện trộm cắp của mình. Yến lại ngồi thụp xuống kiểm tra tất cả quần áo, váy vóc trong tủ một lần cho chắc. Nhưng thật lạ là bởi lẽ chúng không mất đi cái nào, chỉ bị sắp xếp lộn xộn tứ tung. Như thể đêm qua có người lạ tự nhiên vào đây thử đồ, rồi buông quăng bỏ vãi. Yến vốn là một người ngăn nắp, dù cũng là con nhà có điều kiện, kẻ hầu người hạ rất nhiều. Nhưng mà từ bé đã thích sắp xếp đồ đạc theo ý của mình. Nay vừa cùng với chồng dọn về nhà mới, lại xảy ra chuyện này, cô tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhưng bên cạnh mình Hoàng chỉ ngáp dài một cái rồi vươn vai đi vào nhà tắm. Hắn vốn là một gã công tử bột, tính tình vô cùng phóng đãng, ít khi để ý những chuyện lặt vặt linh tinh. Nếu nói đúng ra thì hai vợ chồng nhà này khác nhau một trời một vực. Thực tế thì Hoàng cho rằng đêm qua khi mà hắn đi ngủ trước thì Yến cũng đã say, tự động mở tủ quần áo lấy đồ ra thử rồi không đóng lại. Có vậy thôi, nhà vừa mới dọn vào ở cửa nẻo lại khóa kỹ càng. Xung quanh khu dân cư lại toàn những gia đình giàu có, lấy đâu ra trộm. Thế cho nên càng suy nghĩ thì Hoàng lại càng chắc mẩm là vợ mình say rượu. Rồi hắn cũng quên đi, chẳng thèm để ý làm gì cho nhức đầu. Hoàng tặc lưỡi tự nhủ, đúng là đàn bà, việc bé xé ra to. Lúc tắm táp xong xuôi bước ra khỏi cửa thì Yến cũng đã sửa soạn đi đâu đó. Hoàng không hỏi mà sang ngay phòng làm việc, vì hắn chợt nhớ ra còn một số hợp đồng chưa thanh toán hết. Còn Yến thì lấy xe ô tô lái ra ngoài đường, chắc để mua một số đồ lặt vặt ở trong nhà mà còn thiếu, để lại Hoàng ở nhà cắm cúi trước màn hình máy tính. Lại phải nói qua khuôn viên của căn biệt thự nhà Hoàng, nó được xây dựng theo phong cách tân cổ điển, rất bắt mắt hợp thời, với những lan can sắt uốn cong mỹ thuật, bao quanh những ban công lắp kính để thu hút ánh sáng tự nhiên vào trong nhà. Nội thất ở trong nhà dùng màu trắng làm tông chủ đạo, điểm nhấn bằng những cụm đèn chùm lạ mắt sơn đen và những bức tranh mỹ thuật được khách khứa đem tặng đã treo lên từ hôm trước. Phòng khách của Hoàng còn bày một cây đàn piano của Yamaha rất đẹp, giá tiền có lẽ phải đến cả trăm, nhưng dĩ nhiên là cả Hoàng và vợ đều không biết đánh, chỉ trưng ra đó như phong cách của những gia đình trưởng giả mà thôi. Biệt thự của hắn có 6 phòng ngủ, chia đều 2 tầng và 2 phía căn nhà. Chính diện nhìn ra ngoài cổng là ban công của phòng làm việc nơi Hoàng đang ngồi. Từ đó có thể bao quát toàn bộ không gian ở trước mặt. Từ cánh cổng sắt, khu vườn trồng cây với vô số tiểu cảnh hòn non bộ, và nhất là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.